Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 23, nói về tương lai quy hoạch. Góc truyện audio.com. Sáng dậy, nhìn bên cạnh một lớn một nhỏ. Hai người, nghĩ đến tối qua mọi chuyện êm ấm. Mọi người đừng nghĩ xấu. Tối qua rất thuần khiết. Đơn giản chỉ là chan lớn ngủ chung không có làm gì cả. Orochimaru nhẹ nhàng rời giường. Vệ sinh cơ thể, bắt đầu hoạt động cơ thể. Thói quen dậy sớm luyện tập hắn đã quen rồi và cũng không muốn sửa lại. Đây là một thói quen tốt. Đầu tiên đánh một bài dịch cân kinh. Tuy rằng bài tập này đối với thể chất của hắn không có quá nhiều tăng lên. Nhưng cũng đã thành thói bắt đầu một buổi luyện tập luôn có bài dịch cân kinh mở đầu. Nói đến dịch cân kinh phải kể đến tác dụng của nó. Tăng sức bền cơ thể. Nâng cao thể lực, thư thái tinh thần, cường thân kiện thể, điều chỉnh trạng thái cơ thể về mức tốt nhất. Dịch cân kinh giúp chuyển đổi gân cốt và cơ bắp từ suy nhược thành sung mãn. Ở trong thế giới Naya, dịch cân kinh không những có những tác dụng như vậy, thậm chí dịch cân kinh còn làm gia tăng chakra số lượng. Nếu không vì đâu Orochimaru hắn 6 tuổi đã có số lượng chakra tương đương thượng nhẫn. Một phần do hắn chủ động cố gắng. Luyện tập miệt mài, một phần nhờ có bài tập dịch cân kinh, không những cải thiện cường độ cơ thể còn giúp chữa trị trải chuốt lại cơ thể hắn nhờ vậy loại bỏ được ám thương. Thân thể Orochimaru vốn dĩ đã có thiên phú xuất chúng. Theo nguyên tắc Orochimaru tốt nghiệp trường học Naya từ khi còn 6 tuổi có thể thấy thiên phú Orochimaru xuất chúng thế nào. Đó là sự tăng lên thực lực một cách chủ quan. Không như bây giờ thực lực Orochimaru tăng lên nhờ chủ động. Đương nhiên phải hơn hẳn so với nguyên tắc 6 tuổi tốt nghiệp, thực lực có thể là hạ nhẫn hoặc trung nhẫn vẫn có thể tính ra được. Còn chưa kể đến Orochimaru trầm mê nghiên cứu khoa học vậy mà thực lực vẫn cao cường. Hắn thì khác, với hắn thực lực mới là tất cả, nghiên cứu khoa học rốt cuộc chỉ phục vụ mục đích gia tăng thực lực. Nên ở 6 tuổi thay vì có thực lực là hạ nhẫn hoặc trung nhẫn hắn bây giờ đã hơn hẳn nguyên tắc thành thượng nhẫn là điều cũng dễ hiểu. Ta vốn dĩ là thiên tài. Ngươi không thể tưởng tượng được khi thiên tài chăm chỉ sẽ để ngươi tuyệt vọng như thế nào. Bây giờ nhờ chăm chỉ nghiên cứu học tập hắn đã có được Uzumaki huyết kế. Cũng coi như có một nửa tiên nhân thân thể. Chakra càng dồi dào sung túc, có thể coi như hình người vĩ thú. Thực lực hắn không xác định mình đạt đến tầng thứ nào. Nhưng ít nhất thực lực bây giờ có thể treo lên đánh thượng nhẫn. Rốt cuộc chakra của ta có thể háo chết ngươi. Chỉ cần đừng yên một chỗ phóng nhẫn thuật cũng có thể mài chết thượng nhẫn. Orochimaru đại khái ước lượng thực lực của bản thân có thể chưa đạt đến ảnh cấp nhưng chuẩn ảnh còn đảm đương được. Khuyết thiếu duy nhất của hắn là kinh nghiệm chiến đấu. Rốt cuộc đạt đến như này tầng thứ họ cũng phải vất vả lăn lê bò trườn mới có được. Còn Orochimaru chỉ nhờ trí tuệ mà thành, có cảm giác trí tuệ áp đảo cũng không tệ lắm. Trong chiến đấu tính kế dùng rất tốt, nhưng sẽ tốt hơn nếu có thêm kinh nghiệm. Vừa đánh xong dịch cân kinh Okimaru vừa miên man suy nghĩ liền bị tiếng gọi của Mito đánh gãy. Oro đến ăn sáng, Mito đứng trước cửa thụ tàng ốc phòng gọi. Đến đây, đến thể chất như này một bài dịch cân kinh không thể làm hắn đổ mồ hôi. Vừa vào trong nhà, đã thấy Sunet chạy đến. Oro hôm nay chúng ta có canh cá mập ăn lạp. Sudan vui vẻ chạy đến khoe khoang. Vậy sao? Ha ha, Orochimaru xoa đầu nàng vui vẻ đậu. Đúng vậy hôm nay chúng ăn vi cá. Rất lâu rồi không có ăn. Sunet vui vẻ hưởng thụ hắn xoa đầu nói. Vậy chúng ta vào ăn thôi. Orochimaru dẫn theo Sunet đi đến bàn ăn. Tuy chỉ là bữa sáng nhưng bàn ăn bày biện rất thịnh soạn. Thịt, cá, rau, quả, tráng miệng đủ cả, phải nói là rất xa hoa. Sau khi ăn xong, mọi người nghỉ ngơi, Mito bóc cho hắn một trái cam. Rồi hỏi, Oro sau này ngươi định tính toán thế nào? Trước kia ta vốn định học xong tiên thuật ở đây sẽ thử tìm kiếm thêm các thánh địa khác học tiên thuật để tăng cường thực lực. Nhưng bây đạt được Uzumaki nhất tộc huyết kế làm thực lực tăng nhiều nên kế hoạch có thay đổi chút ít. Chúng ta sẽ ở lại đây mấy tháng. Ta cần thích nghi, rèn luyện huyết kế giới hạn của bản thân. Vậy nên chúng ta sẽ ở thêm vài tháng đến bao giờ ta học được tiên thuật hình thức của thấp cốt lâm. Orochimaru giải thích một hai. Vốn dĩ mục đích di chuyển lần này để tránh đi tai tiếng không cần thiết. Đồng thời cũng tìm biện pháp tăng lên thực lực. Nhưng bây giờ có lẽ sẽ phải ở đây dài lâu. Biết đâu được khi bọn hắn về làng lại thêm một đứa trẻ. Với lý do chiến tranh cô nhi, danh nghĩa là con nuôi nhưng thật ra lại là con đẻ. Tất cả đều nghe ngươi. Thực ra ta thấy ở đây rất tốt. An bình, bình lặng, cuộc sống trôi qua chỉ cần có ngươi và Sunet là đủ. Mito vẻ mặt hạnh phúc nói. Nàng nghịch nghịch sợi tóc trên đầu Okimaru vẻ mặt thỏa mãn nói. Đúng vậy, ở đây rất tốt, không phân tranh, không phải lo nghĩ quá nhiều. Nhưng Sunet ở đây lâu sẽ chán. Nàng còn nhỏ cần có bạn chơi. Bây giờ thì không sao nhưng một thời gian sau nàng sẽ buồn chán. Orochimaru nghĩ nghĩ thấy không ổn khi để cho Sunet đi theo. Trước kia cho nàng đi theo để tìm thời cơ thích hợp phơi bày sự thật. Nhưng bây giờ sự thật đã nói ra hắn thấy quyết định trước kia của mình không ổn. Rốt cuộc Sunet nàng bây giờ còn quá nhỏ đi đến nơi lại chỉ có ba người làm bạn tĩnh mịch như vậy liệu nàng có chịu nổi không? Về Sunet ngươi không phải lo. Ta sẽ có sắp xếp. Mito tay vòng qua eo ôm lấy hắn. Dựa vào nói. Biện pháp gì? Orochimaru tò mò hỏi. Đây là bí mật. Rồi ngươi sẽ biết. Mito ra vẻ thần bí nói. Xác thực nàng có kế hoạch uốn nắn Sunet từ bây giờ. Bây giờ Sunet còn nhỏ nhận thức còn chưa hoàn toàn chính là thời điểm dạy bảo tốt nhất. Nếu thả nàng đi làm gì còn có cơ hội tốt như bây giờ. Nơi này an tĩnh, cách xa thế giới còn lại. Không có yếu tố ngoại lai tác động là điều kiện thích hợp để dạy bảo. Bây giờ bỏ đi sau này sẽ khó khăn hơn nhiều. Như thế cũng cần về lại làng lá một chuyến. Ta cần lấy phong ấn chi thư để học tập một số cấm thuật. Như phi lôi thần thuật hay uế thổ chuyển sinh ta rất có hứng thú. Còn nữa nàng đang mang thai cần có người chăm sóc, bây giờ có lẽ không sao nhưng sau này chắc chắc cần. Chính vì vậy ta nghĩ nên về tìm một người phục vụ. Chăm sóc sinh hoạt, bữa cơm cho chúng ta. Nhắc đến đây Orochimaru lại không tự chủ được sờ lên bụng bằng phẳng của Mito. Bây giờ thì chưa thấy gì nhưng sao nàng sẽ ngày càng bất tiện chính vì vậy hắn cần thu xếp ổn thỏa. Đang nghe hai người quy hoạch tương lai, Sunet trừng to hai mắt, nàng nghe thấy cái gì? Bà nội có thai, vậy là sắp có em bé. Nàng ngạc nhiên không xác định hỏi. Bà nội có thai, thật không chúng ta sắp có em bé? Là trai hay gái, sau này ta phải gọi là gì? Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu bị nàng lập tức hỏi. Cơ hồ liên tiếp không ngừng lại được. Đúng vậy ta đã có thai con của ta với Orochimaru. Con trai hay gái bây giờ vẫn chưa biết được còn quá sớm. Về phần Sunet phải gọi làm sao? Sau này Sudan sẽ là mẹ của đứa bé. Đứa bé sẽ gọi Sunet là mẹ. Rốt cuộc đây cũng là con của Orochimaru. Và sau này Sunet sẽ là vợ của hắn nên cũng là mẹ của con hắn. Nên Sunet sắp được làm mẹ rồi. Mito kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một của Sunet. Chỉ riêng đến cách xưng hô nàng hơi dừng một chút rồi quyết đoán trả lời. Mito muốn sau này Sunet sẽ thay nàng chăm sóc cho Orochimaru. Cũng trở thành vợ của hắn dĩ nhiên cũng thành mẹ của con hắn. Nên cần thiết nói cho nàng hiểu. Còn về luân lý, đạo đức cái gì đó tất cả không bằng việc Orochimaru vui vẻ. Thậm chí nếu Oro muốn là con của nàng, nàng cũng đồng ý. Orochimaru ở bên cạnh nghe cũng không nói lời nào. Hắn rất vui khi Mito nghĩ nhiều như thế cho hắn. Còn về Sunet hắn cũng không bỏ được. Tuy rằng như vậy có hơi ích kỷ với nàng nhưng hắn cũng không bỏ được. Hắn thấy cuộc sống chỉ cần sống vui vẻ là được. Tương lai nhất định hắn sẽ đối tốt với Sunet, đem lại hạnh phúc cho nàng, không để ai tổn thương nàng. Thật sao, ta sắp được làm mẹ rồi. Thật tốt quá, hoan hô, Sunet mừng như điên cơ hồ không dừng lại được thân mình. chạy nhảy khắp phòng, đôi khi lại sờ lên bụng Mito tựa như vậy có thể cảm nhận được em bé đang phát triển vậy. Cách chương.